Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, muốn đánh vỡ sợ hãi. Liền hủy đi đối phương, mùi khói, Giang Thu nhạy cảm phát hiện gian phòng bên trong không đúng địa phương. Tại tự mình đi về sau, lại có thể có người tiến đến bắt đi Quan Thi Vũ. Là ai to gan như vậy, lại là trùng hợp như thế. Giang Thu yên lặng tính kế một ít thời gian, hiện đại giao thông như thế phát đạt, Thanh Tĩnh thị lại như thế nhỏ. Đối phương nếu có dự mưu bắt đi một người, thời gian nửa tiếng, sợ là đã đến ngoại ô vị trí. Hơn mấu chốt chính là, Thanh Tĩnh thị bốn phương thông suốt, đối phương đi nơi nào, Giang Thu thật đúng là khó mà phân tích ra được. Đương nhiên, lấy Giang Thu năng lực, có thể tìm tòi ra đối phương lưu lại trong phòng khí tức. Nhưng là ra khách sạn về sau, phía ngoài khí tức hỗn tạp, Giang Thu thật đúng là khó mà tìm tới đối phương. Cái này có chút nhức đầu. Giang Thu sắc mặt càng phát lạnh xuống. Xem ra, còn phải mượn nhờ một cái trừ ma chỗ lực lượng. Nghĩ đến cái này, Giang Thu lấy ra tự mình điện thoại, bấm Hàn Văn Xương điện thoại. Đối với Giang Thu điện báo, Hàn Văn Xương rõ ràng thật bất ngờ, hơn nữa còn mang theo vài phần ngạc nhiên. Giang huynh đệ, nghĩ minh bạch rồi, 20 phút trước, ta có một cái bằng hữu tại Hưu khách sạn 188 số 8 phòng bị người bắt đi. Giang Thu còn chưa nói xong, Hàn Văn Xương liền lập tức có phản ứng. Cho ta 3 phút. Hàn Văn Xương lúc này treo điện thoại, Giang Thu yên lặng chờ đợi. Trừ ma chỗ cường đại, là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Công tác của bọn hắn hiệu suất, so với cái khác ban ngành chính phủ tới nói, đơn giản có thể dùng hỏa tiễn cùng ô tô ở giữa tốc độ so sánh. Căn bản không có khả năng so sánh. 3 phút sau, điện thoại di động kêu lên. Hàn Văn Xương nghiêm túc nói ra, người kia lái xe một cỗ BMW 5 hệ vừa mới ra khỏi thành, chính hướng tây ngoại ô phương hướng đuổi. Cảm ơn, cái này cái người tình ta nhớ kỹ. Giang Thu nói xong, đang muốn treo điện thoại, lại nghe được Hàn Văn Xương tiếp lấy nói ra, thủ hạ ta người hồi báo, mẹ của ngươi cùng vị lão bá kia tại nửa giờ sau cũng ra khỏi thành hướng tây ngoại ô phương hướng. Đi, có muốn hay không ta ra tay giúp đỡ? Mẹ ta, Giang bá, Giang Thu con ngươi co rụt lại. Đây rốt cuộc cái gì tình huống? Từ nơi này bắt đi Quan Thi Vũ người đến xem, hắn tất nhiên cùng mẹ của mình còn có Giang bá là không có cái gì quan hệ. Thế nhưng là làm sao lại trùng hợp như vậy? Cũng cùng tiến tới đi, chính ta sẽ xử lý. Cúp trước, Giang Thu mím môi một cái, kéo ra gian phòng cửa sổ, thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong không khí. Tiến nhập động dương kỳ, Giang Thu đã có thể ngự không phi hành. Trên mặt đất ngựa xe như nước đối với hắn căn bản không tạo được nửa điểm ảnh hưởng. Vẻn vẹn mấy hơi thở ở giữa, Giang Thu liền đã đi tới tây ngoại ô. Thần hồn bao trùm dưới, Giang Thu rất nhanh liền tại cao tốc chạy BMW 5 hệ bên trong phát hiện Quan Thi Vũ khí tức. Lúc này Quan Thi Vũ chính hôn mê bị ném tại ghế sau trên ghế. Phía trước chỉ có một tên lái xe. Giang Thu dùng thần hồn hướng tài xế này từng điều tra đi. Không khỏi nao nao, lại là hắn. Cái này có chút ý tứ a. Dựa theo đối phương con đường này phương hướng đến xem, phía trước ngoại trừ có một chỗ vứt bỏ miếu thờ cùng mấy chỗ cũ ký cư xá bên ngoài tựa hồ cũng không có gì địa phương có thể đi. Giang Thu ngự không phi hành, thần hồn bao trùm, rất nhanh liền phát hiện Dương Hiểu Cầm cùng Giang bá vị trí. Chính là chỗ kia vứt bỏ miếu thờ trước, Giang Thu nhìn thấy mẹ của mình cùng Giang bá không có chuyện. Không khỏi mọc ra một khẩu khí, tựa hồ cũng chỉ có bắt đi Quan Thi Vũ kia ra hỏa mới có bản sự nhường Dương Hiểu Cầm cùng Giang bá chạy tới nơi này. Bất quá hắn cũng trong nháy mắt cảm thấy một cỗ tiềm ẩn khí tức tựa hồ đã sớm bao phủ toàn bộ miếu thờ, kia khí tức cường đại, bạo ngược, thậm chí thị sát, cái này khí tức nhường Giang Thu sắc mặt lạnh đến điểm đóng băng. Có thể tưởng tượng, nếu như mình không đến, kia hôm nay Dương Hiểu Cầm cùng Giang Bá, thậm chí Quan Thi Vũ, sợ là đều muốn mệnh vẫn ở đây. May mắn, chính mình tới, may mắn, Quan Thi Vũ xảy ra chuyện thời gian điểm là như thế sao? May mắn, hắn Giang Thu trở về nhìn thoáng qua, lúc này Dương Hiểu Cầm đang ngồi ở miếu thờ trước trên thềm đá. Giang Bá liền đứng ở sau lưng nàng, trong tay còn ôm một cây đại mộc cọc, toàn thân đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía nhìn xem. Dương Hiểu Cầm nhãn thần sắc bén, trong tay còn cầm một cái loa lớn, ngay tại kia khàn cả giọng hô hào: "Vương bát đản, ngươi nếu là đuổi đụng đến ta tương lai con dâu, ta liền đem ngươi ra cũng rút, ngươi nhường cho lão nương tới, lão nương hiện tại tới, ngươi còn không mau cút ra đây." Đáng chết tinh trùng lên não, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi kia mèo ba chân hai cái người liền có thể hù dọa lão nương. Ngươi nói không cho ta dẫn người, ta cũng chỉ mang theo Giang Bá tới. Hiện tại thế nào, lão nương tới, ta con dâu đâu, đồ con rùa ngươi nhanh lên cút ra đây cho ta. Dương Hiểu Cầm ngay tại hô hào, chiếc kia BMW 5 hệ dọc theo đường núi trên đường đi đi. Một mực lái đến trước miếu trên đất trống mới ngừng lại được. Gã bỉ ổi mở cửa xe nhảy xuống tới, nổi giận đùng đùng hô: "Kêu cái gì, kêu cái gì, dưới chân núi liền nghe đến ngươi quỷ khóc sói gào. Kêu cái gì?" Cái này gã bỉ ổi vừa rồi vừa xuống xe, Dương Hiểu Cầm liền tức giận không thôi xông tới: "Dương Hiểu Ba, ngươi cái xẹp tôn, ngươi đem ta con dâu làm đi đâu rồi? Ta nói cho ngươi, nàng nếu là có chuyện bất trắc, ta hôm nay liền đánh chết ngươi." Không sai, bắt đi Quan Thi Vũ hèn mọn nam nhân chính là Dương Hiểu Cầm cái kia thị cược như mạc đệ đệ. Dương gia vô dụng nhất Dương Hiểu Ba, cũng chỉ có Dương Hiểu Ba mới có thể để cho Dương Hiểu Cầm không hề cố kỵ liền mang theo Giang Bá chạy đến. Đương nhiên ở trong đó rất lớn bộ phận nguyên nhân vẫn là Dương Hiểu Cầm cùng Giang Bá thực lực bây giờ rất mạnh. Mặc dù vẫn không có nhập tu hành, cũng đã rất cường lực. Dùng Giang Bá nói, hiện tại hắn có thể ôm trên dưới 100 cân gỗ tròn nhảy 2 giờ quảng trường múa còn không liên lụy, đối phó mấy cái mao đầu tiểu tử còn không cùng chơi giống như. Tại Dương Hiểu Cầm trong ấn tượng, Dương Hiểu Ba có thể tìm mấy tên côn đồ làm người giúp đỡ cũng liền cao nữa là thật động thủ, nàng cùng Giang Bá hai cái người có thể đánh một đám. Đúng là có dạng này lực lượng, Dương Hiểu Cầm mới không có tìm những người khác, mà là mang theo Giang Bá hai người đến đây. Đương nhiên ở trong đó còn có một điểm Dương Hiểu Cầm tư tâm, đó chính là nàng không muốn đem sự tình làm tuyệt. Dương Hiểu Ba là lão thái thái con độc nhất, nếu thật là xảy ra chuyện gì, Dương Hiểu Cầm không có cách nào hướng lão thái thái giao phó. Dù sao cũng là mẹ ruột của mình a. Loại sự tình này nếu như nói cho Giang Thu, kia Dương Hiểu Ba đoán chừng liền triệt để lạnh. Dương Hiểu Cầm không biết rõ Giang Thu khủng bố đến mức nào, nhưng là nàng vượt luyện tập Giang Thu cho nàng công pháp, liền vượt có thể rõ ràng cảm nhận được Giang Thu sát khí trên người khủng bố đến mức nào. Dương Hiểu Cầm mới bất kể Giang Thu ở bên ngoài từng giết bao nhiêu người, chỉ cần mình nhi tử không có chuyện, nàng mới mặc kệ người khác không may không gặp xui. Mà lần này Dương Hiểu Cầm lại đoán chừng sai tình thế, nàng không biết rõ thế gian này có thật nhiều tồn tại cường đại là nàng không biết được. Mà giờ khắc này, nàng liền ở vào trong nguy hiểm không tự biết. Người tên hỗn đản tinh trùng lên não. Dương Hiểu Cầm hai bước liền vọt tới Dương Hiểu Ba trước mặt, bắt lại Dương Hiểu Ba đầu, hung hăng quăng tại xe BMW trên cửa xe. đem Dương Hiểu Ba đâm đến luân phiên xem thường, kém chút không có tại chỗ đã hôn mê. Chỉ một mình ngươi mở xe liền có dũng khí chơi bắt cóc, đầu ngươi bị lừa đá rồi. Hôm nay ta liền thay lão thái thái hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết rõ biết phải làm sao người tốt. Dương Hiểu cầm ra tay vẫn là có chừng mực, bắt lấy Dương Hiểu Ba một trận đánh tơi bời, nhưng căn bản không có đánh yếu hại. Dương Hiểu Ba bị đánh gào thét gọi bậy, một mực tại la lên: đại sư cứu ta a, cứu ta. Dương Hiểu cầm căn bản nghe không hiểu Dương Hiểu Ba, vừa đánh vừa mắng: đại sư em gái ngươi a, hiện tại biết cầu đại sư cứu ngươi, sớm mẹ nó làm gì đi. Đại sư, những sự tình này đều là ngươi để cho ta làm, ta đều sắp bị đánh chết, ngươi còn không ra a. Dương Hiểu Ba bị Dương Hiểu cầm đánh đầu rơi máu chảy, liều mạng hướng miếu hoang lối ra vào chạy tới, một bên chạy còn một bên hô: đại sư, Phật tổ ra ra, người ta cũng mang cho ngươi tới, ngươi không còn ra, ta liền thật bị đánh chết, không mang theo như thế không giữ chữ tín a. Dương Hiểu cầm y nguyên không quan tâm, xông đi lên một cước đem Dương Hiểu Ba đạp đầu xử tại trên thềm đá. Bình, Dương Hiểu Ba chỉ cảm thấy đầu mình bị đâm đến hỏa tinh bốn màu, khắp cả mặt mũi đều là máu, vô cùng ảo não kêu khóc: tỷ, tỷ, đừng đánh nữa, ngươi xem ở mẹ nó phân thượng, đừng đánh nữa, việc này thật không trách ta, đều là tên hỗn đản kia để cho ta làm. Cái này thời điểm biết rõ tìm mẹ, ngươi còn có mặt mũi tại điều này cùng ta giả thần giả quỷ. Dương Hiểu cầm đi lên lại là hai cước, tại Dương Hiểu Ba trên mặt lưu lại hai cái dấu dày. Đến, ngươi nói, ai bảo ngươi làm, hắn ở đâu? Dương Hiểu Ba mặt cũng quất, chỉ vào trong miếu nói: liền tại bên trong a. Bên trong? Dương Hiểu cầm híp mắt lại, hồ nghi nhìn thoáng qua kia đã vứt bỏ miếu thờ. Ngôi miếu này rất sớm trước đó liền tồn tại, vẫn là bùn đất ba kiến trúc, thậm chí không ai biết rõ nơi này cung cấp chính là cái gì. Bên trong tượng thần đã sớm tại nhiều năm trước chàng hạo kiếp kia bên trong không còn sót lại chút gì, theo nửa bên đổ sụp tường đổ nhìn đi vào, bên trong đen như mực, nhìn 10 điểm kinh khủng. Không biết rõ vì cái gì, Dương Hiểu cầm càng xem càng cảm thấy kinh hãi, thậm chí có loại muốn chạy trốn xúc động. Giang bá, đem mặt này tường cho ta phá hủy. Dương Hiểu cầm cắn răng nghiến lợi hô, muốn đánh vỡ sợ hãi, liền hủy đi đối phương. Rõ. Giang bá đem trong tay gỗ tròn xử ở một bên, sau đó hai tay ôm lấy trước miếu một khối to lớn hòn đá trước. Hòn đá kia khổ người rất lớn, chừng 200-300 cân bộ dáng, nhưng là Giang bá đi qua, hai tay chế trụ hòn đá hai bên, râu tóc đều dựng, ra sức nhấc lên. Hải, một tiếng hô phía dưới, cái này hòn đá thế mà bị Giang Thu hai tay bế lên. Mẹ nó, đây đều là yêu quái gì a? Nằm dưới đất khóc ròng ròng Dương Hiểu Ba tròng mắt cũng kém chút chấn kinh. Lão nhân này không phải 70-80 rồi sao? Làm sao còn như thế có lực khí? Sớm biết rõ đối phương hung tàn như vậy, hắn làm sao cũng không dám trêu chọc người ta a. Nguyên bản trông cậy vào vị kia Ngưu Bức đại sư xuất hiện có thể giúp hắn, lại không nghĩ rằng hiện tại người đều không có gặp. Đây không phải hố cha a. Đồng, đồng, Giang bá dưới chân di động, hai tay giơ hòn đá kia hướng về phía đổ sụp trong vách tường hung hăng ném một cái. Ầm ầm, vách tường sụp đổ, hòn đá toàn bộ cũng chui vào hắc ám bên trong. Một mảnh bụi mù bay lên, Giang bá phất tay phẩy phẩy hơi khói, đang muốn cất bước đi vào bên trong, lại nghe được trong miếu truyền ra một cái thanh âm lãnh khốc: càng đi về phía trước một bước, ngươi phải chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,